không biết có phải là do di chuyển hay là sao đi kéo xa đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.